Kiều nữ độc phi, chương 55, không cố ý sao có thể thành. Gocchuyenaudio.com. Kim phu nhân xem bộ dáng nàng nhàn nhã như vậy, không khỏi cảm giác có chút bất đắc dĩ, ngươi cũng biết bên ngoài đều nháo đến trời, ngươi còn ở nơi này tránh quấy rối. Mộc Vân Giao làm hoàn lễ mới xuất hiện, ý cười nhẹ nhàng trả lời. Ta làm sao là tránh quấy rối, hiện giờ Thải Nguyệt Các nổi bật vô cùng, ta đây là tránh đi mũi nhọn. Ta đều nghe Ngân Hồng nói, ngươi định liệu trước rồi, mau tới cùng ta nói, nghĩ muốn như thế nào ứng phó tốt lắm sao? Nói đến ứng phó thật đúng là không có biện pháp quá tốt, bất quá ta cũng là không sợ. Mộc Vân Giao mang trà rót vào chén, nhẹ nhàng mà đặt trong tay Kim Phu Nhân. Tuy rằng ta cùng mẫu thân ở Cánh Lăng Thành không có căn cơ, không sánh bằng kinh doanh nhiều năm như Thải Nguyệt Các, nhưng ai làm cho ta vận khí tốt đâu. Đệ nhất vị khách nhân đó là phu nhân này, nhân vật thần tiên, chỉ cần ngài mặc y phục ta làm đi ra ngoài dạo một vòng, dù nổi bật có lớn thế nào cũng có thể cướp về. Hóa ra ngươi là đem chủ ý đánh tới chỗ ta, bất quá ta nhưng thật ra có cái biện pháp rất tốt. Ta cảm thấy được biện pháp vừa mới nói đã muốn quá tốt. Mộc Vân Giao một bộ dáng đã đánh thắng trận, Kim phu nhân không khỏi cười lớn. Người nhà cái miệng quả thật dám nói, nhưng Thải Nguyệt Các nội tình thâm hậu, không phải bình thường thương hộ, phải cực kỳ cẩn thận một chút. Tiếp qua nửa tháng đó là lễ cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa, tuần phủ phu nhân đưa các nhà đều hạ bái thiếp, nói là phải ở Vọng Phong lâu tổ chức yến hội, ngươi có thể tại đây mặt trên tốn chút tâm tư. Bái thiếp thiệp mời, tối ngày 7 âm lịch theo tục cũ, người phụ nữ bày hoa quả ở sân, cầu khấn sao cho chức nữ phù hộ cho mình khéo tay may vá. Tuần phủ phu nhân tổ chức yến hội cho lễ cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa kia, ngài phải nhất định phải đem ta cho ngài làm bộ y phục. Dưới ánh trăng khởi vũ, mặc đi qua, như vậy ta sẽ không chiến mà thắng. Mộc Vân Giao cao hứng vỗ tay, nhẹ nhàng thở ra, trêu chọc khiến Kim phu nhân đưa tay chạm mi tâm của nàng. Kim phu nhân lúc ấy cũng không cảm thấy được, thu hồi động tác sau, mới cảm giác có chút quá mức vô cùng thân thiết, không khỏi hơi hơi nhấp mím môi, nàng ở trong lòng đem Mộc Vân Giao xem thành thân cận hậu bối, có đôi khi xem nàng cố ý làm nũng khoe mã, liền nhịn không được muốn đối nàng tốt một chút, đã nhiều ngày lại thường xuyên nghĩ nếu là mình có thể sinh hạ một cái giống của nàng nữ hài tử cũng là không tồi đích. Mộc Vân Giao cười cong mắt thanh thấu hai tròng mắt trung giống như đựng nhất hồ nước. Phu nhân yên tâm, lễ cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa, ngày ấy ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Bằng không người khác đều phải cảm thấy được phu nhân ngài ánh mắt không tốt. Người có biết là tốt rồi, ta đây sẽ chờ nhìn bản lãnh của ngươi. Kim phu nhân trong lòng thoải mái, Thải Nguyệt Các trưởng quầy lật trong tay sổ sách, sắc mặt đã có chút không thế nào đẹp. Trưởng quầy, ngài đây là làm sao vậy? Phía trước bởi vì sự tình vội vàng suốt cũng không có nhìn kỹ, hôm nay một chồng sổ sách mới phát hiện vấn đề. Tuy rằng chúng ta Thải Nguyệt Các ngày gần đây nhập sổ sách hơn không ít, nhưng đa số đều là một ít vải vóc bán tiện nghi, giá thấp bán ra hay năm ngoái tồn hàng, chất lượng thường cùng một ít vải dệt xa hoa, thợ may, vẫn như trước ít có người hỏi thăm. Gocchuyenaudio.com. Trưởng quầy, ảnh hưởng của mỹ nhân tập tuyên truyền mỹ nhân bảng, hiệu quả vẫn là kém một chút, người xem Nghê Vân Phường không phải là bởi vì làm ra y phục làm cho tất cả mọi người thấy được hiệu quả, lúc này mới dẫn tới tranh cùng truy phủng sao? Chúng ta cũng đem y phục trong tập tranh làm ra đến là được. Người nói dễ dàng, lúc trước vì tìm kiếm hiệu quả tuyên truyền hiệu lớn, chúng ta làm mỹ nhân tập chính là giá cả thỉnh nhất đẳng đan thanh hào thủ, hiện giờ, này y phục nhìn là mỹ, nhưng phải làm ra quả thật không dễ dàng. Cả sai vặt sờ sờ đầu. Này tiểu nhân sẽ không biết nói sao làm, Nghê Vân Phường tay nghề thật là không ai bằng. Thải Nguyệt Các trưởng quầy đột nhiên hé mắt, ở Cánh Lăng bên trong thành chờ nhiều năm như vậy, hắn đối trong thành tú nương hiểu biết cực kỳ rõ ràng, nhưng theo tay nghề xem, thật đúng không ai là Nghê Vân Phường đối thủ, bất quá, vừa mới gã sai vặt nói nhắc nhở hắn, hắn không ai, nhưng Nghê Vân Phường có A, trong Nghê Vân Phường, chính là có 10 nữ học đồ kia truyền thụ thêu châm pháp của tiểu nha đầu Mộc Vân Giao, năm ấy 13 tuổi, một cái tiểu cô nương mặc dù tay nghề kinh người, có năng lực có bản lĩnh gì, chỉ cần đưa cho số tiền lớn, không sợ đám học đồ không người động tâm. Thải Nguyệt Các trưởng quầy trầm ngâm sau một lúc lâu, nhưng không có lập tức mở miệng, mà là phất tay làm cho gã sai vặt lui ra ngoài, đứng dậy ở trong phòng đi qua đi lại, sau một lúc lâu mới hạ quyết tâm. Người hướng chỗ cao đi, nước hướng chỗ thấp chỗ chảy, đám nữ học đồ lựa chọn cũng là người có tiền đồ đi theo, cũng không có gì sai, huống chi, bản trưởng quầy muốn chính là tay nghề may y phục, mặc dù là ngại vô kim phu nhân, không muốn ra mặt âm thầm chỉ điểm cũng là có thể. Mộc Vân Giao vẫn đang nghĩ nửa tháng sau nên như thế nào ở lễ cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa thắng được. Cùng lúc đó, ngàn dặm ở ngoài kinh đô Tây Lăng, một thân lãnh liệt hơi thở Việt Vương nghe cấp dưới báo cáo, mày hơi hơi nhăn lại. nói lại lần nữa xem, chủ tử chúng ta chuẩn bị sân, bị người mua rồi. Thị vệ Vô Hằng thần sắc không yên, hơn nữa đó cũng không phải kỳ quái nhất, quái dị nhất chính là cánh lăng bên trong thành mở một nhà tú phường tên là Nghê Vân Phường. Cùng bổn vương có gì liên quan, tú phường là cùng ngài không có vấn đề gì, nhưng là chữ viết trên bảng hiệu tú phường cũng là chữ viết ngài. Thị vệ Vô Hằng thật cẩn thận bẩm báo, chữ viết bổn vương, Việt vương bắt đầu ánh mắt lạnh như băng, nghe đến đó thật hơn vài phần hứng thú, chữ viết của hắn muốn bắt trước cũng không dễ. Đã điều tra xong, nói đến đây cách thị vệ Vô Hằng đích thần sắc càng tỏ ra kỳ quái. Cha là đã điều tra xong, chính là, nhìn hắn ấp a ấp úng, Việt vương trong lòng càng phát ra hứng thú. Nói, là phía trước tại Hạ Yển thôn, chính cô nương trộm chùy thủ ngài. Không biết còn tưởng rằng thiên hạ này rất nhỏ đâu, ngay cả hắn vừa nhận được tin tức đều nghĩ đến cái Mộc Vân Giao là người phương nào phái tới đích gian tế, cố ý khiến cho chủ tử chú ý, cố sức tra xét nửa ngày, mới xác định hết thảy đều là trùng hợp. Mộc Vân Giao, Việt vương không khỏi vuốt ve ngón tay, giống như đầu ngón tay còn tồn tại ấm ngọc xúc cảm, ngẩng đầu nhìn thị vệ Vô Hằng còn có chút ấp a ấp úng, mi tâm mặt nhăn đích càng nhanh. Còn có việc, các chuyện audio.com. Hồi chủ tử thời điểm thọ yến của hoàng thượng, Tô gia dâng lên đích bình phong trên đường gặp chuyện không may chọc giận hoàng thượng hạ lệnh tra rõ, Tô gia cũng bởi vậy đã bị vắng vẻ, chọc không ít người nhân cơ hội chèn ép. Bổn vương biết, hơn nữa, chèn ép Tô gia khi, hắn cũng là ra một phần lực. Cùng Mộc Vân Giao có liên quan, Tô gia tra xét hồi lâu, cũng không có điều tra ra bình phong rốt cuộc là khi nào thì bị động tay chân, như thế nào động tay chân, liền đem sự tình âm thầm giao cho Xuân Tú Phường, hy sinh Xuân Tú Phường bảo toàn Tô gia mặt. Thuộc hạ điều tra thì phát hiện kia bình phong đến từ Yển Thành, theo bình phong. Liền là vị Mộc Vân Giao kia, nói xong lời này, Vô Hằng đều cảm thấy được thiên hạ to lớn không gì không thể xảy ra, chuyện này từng việc cũng quá trùng hợp một chút. Việt vương động tác vuốt ve ngón tay ngừng một chút, Tô gia tra được trên người Mộc Vân Giao, tra được chính là thời điểm Tô gia nhân đuổi tới Hạ Yển thôn, Mộc Vân Giao đã muốn rời đi không biết tung tích, hơn nữa, theo Yển thành Xuân Tú phường trưởng quầy khai ra, Mộc Vân Giao theo bình phong dùng là sợi thêu cùng tú bố đều là hắn cung cấp, kiểm tra qua không có bất cứ vấn đề gì. Thú vị như vậy à, Việt vương đứng dậy thân hình thon dài thẳng tắp giống như ngạo tuyết thanh tùng. Hôm nay ta đi hướng phụ hoàng thỉnh chỉ, ngày mai chạy về Việt Tây. Cây thông kiêu ngạo đứng trong tuyết, tóm lại, là kiêu ngạo trước mọi thứ. Chủ tử còn cánh lăng thành bên kia, đi đường thủy lộ, Việt vương nói xong, trực tiếp phất tay ý bảo Vô Hằng lui ra. Cách chương.